Konoha nơi bắt đầu, chương 28, chuyến đi châu Âu P8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên trong căn phòng 10 người đang ngủ. Tít, tít, tiếng chuông vang lên, Temari, ối ma ơi 10 giờ rồi cơ. Temari đứng dậy và kéo rèn cửa sổ ra. Temari, đậy hết cho tôi. 10 giờ hơn rồi mà vẫn còn ngủ à, dậy ngay cây Âu thì ăn đòn. Temari hét rung trời khiến cho cả nhóm giật mình. Naruto, má ơi, Hinata, Temari cậu bình tĩnh lại đi. Ino, đang ngủ ngon mà. Sai, mấy giờ rồi? Temari, 10 giờ rồi mà vẫn ngủ à? Sakura, mới 10 giờ mà. Sasuke, đậy thôi cô thì toi đó. Neji, má ơi sao mà muộn thế? Tenten, Temari cho 5 nữa đi mà. Temari, dậy đi. Shikamaru, điếc tai, phiền phức. Cả nhóm dậy hết vì cô muốn bị ăn đòn. Temari, rồi nhóm nam đi ra ngoài để cho bọn tôi thay đồ. Nhóm nam ở, sau 15, họ bước xuống sảnh chờ. Sakura, Hinata, Ino, Tenten, Temari, Naruto, đi đâu giờ? Hinata, hay đi xem phim đi. Tenten, phim gì? Neji, hành động. Ino, viễn tưởng. Sai, hài. Sakura, lãng mạn. Sasuke, kinh dị. Shikamaru và Temari, sao cũng đờ si. Sau một hồi tranh cãi mọi người quyết định xem phim hoạt hình. Sakura, bọn này nói xem phim hoạt hình hồi nào hả? Bà nhầm họ đi xem phim hành động. Hinata, rồi đi thôi các cậu. Sakura, nhưng rạp chiếu 2 giờ chiều mới mở mà. Ino, đi quanh đây đờ si mà. Tenten, hay đi ăn gì đi. Temari, cũng đờ si sáng giờ đã ăn gì đâu. Ino, rồi ra bảo Neji là đi ăn để cậu ấy trả tiền. Cả nhóm ở, Neji, mình có linh cảm cô ổn. Naruto, hình như sáng giờ mình chưa ăn sáng nhỉ. Sasuke, vậy thì đi ăn. Sai, Neji à, Neji, rồi, đi ăn là đờ si đúng cô. Naruto, cô, Sasuke, nhớ, sai, chi tiền nha. Neji, biết ngay mà. Shikamaru, vậy đi, phiền phức. Ino, vậy là Neji trả tiền đúng cô. Neji, gì vậy đâu chui ra đấy. Tenten, thế có đi ăn cô. Sakura, đi chứ. Temari, Neji mời mà. Neji, tôi nói thế hồi nào. Hinata, anh Neji à, em sẽ. Neji, Hinata, em thật tốt. Hinata, ủa em định bảo là anh nhớ trả tiền nha. Cả nhóm cười lên, Neji, con em có tâm vừa lờ. Naruto, rồi đi thôi. Cả nhóm ở, cả nhóm bắt đầu đi. Sau 10, họ cũng đến một quán và gặp những người quen thuộc. Cả nhóm, sao lại là mấy người nữa? Kyo biết con Vigo nghĩ gì mà cho bọn mình gặp bọn này. Và người họ gặp là nhỏ đau chân, thằng nói tiếng Ả Rập, Misa, con bé lươn lẹo, tên phục vụ tưng tửng, mớ cô bà Hoàng dậy đời. Tên phục vụ tưng tửng, ủa là cô gái mẹ tôi muốn gặp nè. Tenten, điên, nghèo quá lên bị tưng tửng à, TTVTT, tôi nghèo nhưng tình yêu tôi dành cho em thì rất nhiều. Neji, bớt đi ông nội, cái đồ trai bao, Tenten, thôi cô chấp làm gì. Thằng nói tiếng Ả Rập chào người đẹp của tôi. Ino, má thằng khứa này. Sai, bình tĩnh Ino. Ino định lao vào thì Sai đã kịp ngăn. Tenta, ê thằng kia sao mày dám động bài người đẹp của tao. Sai, thôi câu làm gì thì làm đi người đẹp. Sai nói xong liền bỏ tay ra để cho Ino đấm hắn. Ino, người đờ si phép gọi tao là người đẹp chỉ có Sai mà thôi. Vừa nói vừa đấm tới tấp. Sai, ôi chà cú vừa nãy đau đó. Ino, này thì người đẹp của tôi này. Sai, mình đi ăn người đẹp. Ino, đờ si, cảm xúc liền thay đổi 360 độ. Sakura, ủ chào em nha. Nhỏ đau chân, chị em gì với mày con cướp ni của tao. Sakura, ủa gì vậy? NDC, cô phải mày cướp anh Sasuke của tao à? Sakura, ủa đó là chồng chị mà em. Em có vấn đề về thần kinh à hay ảo tưởng quá mức vậy cần chị chữa cô? NDC, có cô thì mới ảo tưởng. Lúc đó cô nhìn thấy thôi chính mồn anh ấy nói là thích tôi. Sakura, ủa em não em có vấn đề à? Cái loại công chúa như em có choa no mới yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi chị đi đây có vấn đề về não thì đi tìm bác sĩ đi em à, Misa anh Naruto. Naruto, gì, Misa anh, Naruto, hôm qua tôi có gọi bố tôi rồi. Misa, anh đã ký hợp đồng sao? Em cảm ơn anh nhiều nha. Ôi anh quá à, Misa chen vào họng của Naruto cô những thế còn lao vào ôm nữa. Naruto, con điên này tao chưa nói hết mà. Cốt ra, Hinata, Naruto gọi cho bố cậu ấy để nói là hủy hợp đồng của anh cô. Naruto, và bói tôi đã hủy rồi. Misa, anh Naruto, tại sao anh đối xử với em như thế chứ? Naruto, cốt ra vì tôi ghét cô. Misa, con nhỏ Hinata có gì hơn em chứ? Misa hét lên và chỉ vào Hinata. Naruto, hơn rất nhiều. Trong lúc mấy người kia cãi nhau giành Ni thì anh Shikamaru và chị Temari thì đang chọi nhau. Temari, hôm nay ăn gì mà gan thế? Shikamaru, con người cũng có mức độ thôi nha. Dầm, Temari bị một cú đá vào người. Cú đá xuất phát từ mớ cô. Mớ cô, con gái như thế nào tôi nói rồi mà. Shikamaru, mày làm gì đấy? Shikamaru đi ra chỗ Temari. Mớ cô, tôi phải dạy lại mấy đứa con gái thích dùng bạo lực chứ. Shikamaru, mày chết chắc rồi. Mớ cô, loại như con nhỏ đó thì. Bồ, Temari chạy đến và cho một cú vào mỏ nó. Temari, vậy tao lên xử mấy cái đứa thích dạy đời người ta nhỉ? Shikamaru, phiền phức, Temari, mấy cái đứa như mày thì phải triệt giống thì mới đờ si. Rồi anh chị xử xong xuôi thì đi xem phim vì họ mất hứng ăn. Trong rạp phim những người bạn thì xem rất vui vẻ. Cặp nào cặp đó tình cảm ôm ấp nắm tay, riêng hai anh chị Shikatema thì chọi nhau. Còn tiếp, 12:11, thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021, cách chương.